Chương 1130, thu lấy yêu hạch. Linh hồn truyền âm hỏi thăm một hạ ma giáp trùng cùng đại khối đầu địa chỉ, sau đó phương thần cùng tiểu lao thử liền rời đi nơi đây. Nào đó một chỗ quỷ dị bình nguyên bên trên, có ba đầu cấp 11 yêu thú tại chiến đấu. Trong đó một cái chính là phương thần khống chế đại khối đầu. Tại đại khối đầu bên cạnh, có một cái hoàng kim sư tử, đây là đại khối đầu hàng phục cấp 11 yêu thú. Mà, bọn chúng gặp kình địch. Đối diện cái này cấp 11 yêu thú, là vùng này lao đại. Bọn chúng muốn liên thủ đem hàng phục, nhưng lại phát hiện, cái này yêu thú thực lực quá mạnh, có thể so với 12 cấp yêu thú, căn bản là không có cách đem đánh bại. Nhanh chóng tối lui, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Cựu đầu xa yêu thú, phẫn nộ quát. Cựu cái đầu nhìn chằm chằm hoàng kim sư tử cùng đại khối đầu. Nam mơ. Đại khối đầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức triển khai lăng lệ công kích. Cùng lúc đó, hoàng kim sư tử cu nở dê đại khai sát giới. Cựu đầu xa yêu thú thấy thế, cựu cái đầu đối hai cái yêu thú, trong nháy mắt phun ra màu đen khí tức. Ba cao y cấp 11 yêu thú, trong nháy mắt liền chiến đấu ở cùng nhau. Mà lúc này, ở trên không trung, phương thần cùng tiểu lão thử chính nhìn chăm chú lên một màn này. Lão đại, muốn hay không xuất thủ? Tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu, tạm thời còn không có ý xuất thủ. Để bọn chúng trước đấu một hồi. Phương thần no ý cựu đầu xà yêu thú, chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại loài rắn chủng tộc, phi thường bá đạo. Toàn thân kịch độc, nghe nói hắn trên người độc dịch, thiên cương cảnh võ giả dính chi hẳn phải chết. Chỉ chốc lát sau, phía dưới chiến đấu, đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Cựu đầu xà yêu thú thực lực quá mạnh, mặc dù là lấy một địch hai, nhưng lại cho thấy cực mạnh lực lượng, hoàn toàn áp chế hoàng kim sư tử cùng đại khối đầu. Giống thời khắc mấu chốt, hoàng kim sư tử đại hống, toàn tức no quanh thân, hiện ra hoàng kim chi sắc, song chảo phía trên, hiện ra mênh mông lực lượng, hướng phía cựu đầu xà yêu thú một cái nào đó đầu công kích mà đi. Đáng chết! Đại khối đầu có chu tờ hối hận, sớm biết cựu đầu xà lợi hại như thế, nó liền sẽ không đến trêu chọc. Hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể gửi hy vọng ở chủ nhân có thể sớm một chút tới. Một khi chủ nhân đến rồi, liền là cựu đầu xà tử kỳ. Nó thế nhưng là biết rõ, chuột da kinh khủng. Chỉ cần chuột da xuất thủ, cho dù mạnh như cựu đầu xà, đều muốn nằm dạp trên mặt đất. Phanh hoàng kim sư tử công kích mạnh nhất, bị cựu đầu xà công phá, sau đó cựu cái đầu hội tụ cùng một chỗ, đồng nhiên đánh bay hoàng kim sư tử. Sau đó, cựu đầu xà tiếp tục hướng phía đại khối đầu công kích mà đi. Đại khối đầu quanh thân, nổi lên màu van ở dê đờ tờ khí tức, phòng ngự của nó tăng lên tới tối cường. Nhưng là, cựu đầu xà căn bản không sợ. Thê tê xé cựu cái đầu, phun lưỡi rắn, lực công kích siêu cường. Thấy thế, trên bầu trời phương thần cùng tiểu lão thử, rốt cục ngồi không yên. Hưu huyền thiên phong ma thuật tầng thứ nhất thi triển đi ra, một thanh mấy trượng lớn nhỏ kiếm quang, trực tiếp từ trên bầu trời chém xuống đến, lập tức ngăn cản lại cựu đầu xà công kích. Ai đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cựu đầu xà rất là tức giận, nó cựu cái đầu cao, nhìn chằm chằm trên bầu trời phương thần cùng tiểu lão thử, trầm giọng nói. Mà lúc này, cao hứng nhất không ai qua được đại khối đầu. Vốn cho rằng không cách nào kiên trì đến lao đại đến, ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lao đại tới. Không hổ là chủ nhân của mình. Lao đại! Đại khối đầu đối phương thần kêu to. Nghe vậy, cựu đầu xà phun lưỡi rắn, cười nhạo nói. Hừ, đường đường cấp 11 yêu thú, thế mà nhận nhỏ yếu như vậy võ giả vì chủ nhân, thật sự là đáng xấu hổ. Mặc dù vừa mới phương thần huyền thiên phong ma thuật, để cựu đầu xà hơi kinh ngạc. Nhưng là, cựu đầu xà yêu thú cảm thấy phương thần khí tức trên thân, loại khí tức này, không thuộc về cường giả. Đây chính là chủ nhân của ngươi tiểu liền hoàng kim sư tử, cũng là hơi kinh ngạc. Cái này nhân loại, tựa hồ yếu đi một chút. Có thể trấn áp cựu đầu xà sao lão đại, ngươi đã đến, hết thể tiểu giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy đại khối đầu đối cái này nhân loại võ giả như thế tôn kính, hoàng kim sư tử rất là nghi hoặc. Rất lâu không có nếm đến máu mới, đã quên là tư vị gì. Cựu đầu xà trong lời nói tràn đầy sắc ý, chuẩn bị đối phương thần xuất thủ. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử mở miệng. Tiểu như ngươi loại này mặt hàng. Cũng dám khiêu chiến ta lao đại thắng qua ta lại nói. Tiểu lao thử vèo một cái, vọt tới cựu đầu xà trước người. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiểu lao thử dáng người tuy nhỏ, nhưng thực lực lại dị thường cường hành. Nguyên bản, cựu đầu xà yêu thú đối tiểu lão thử khịt mũi coi thường, nhưng là chiến đấu ước chừng 3 phút về sau, nó cựu cái đầu, vô cùng cảnh giác. Tiểu gia hỏa này là cấp 11 yêu thú, cựu đầu xà căn bản không dám nghĩ, tiểu lão thử là 12 cấp yêu thú. Bởi vì, tại phiến khu vực này, cấp 11 yêu thú liền là vương giả, gần như hàng năm không nhìn thấy 12 cấp yêu thú. Giống tiểu lão thử liên tục thi triển ra hai đại thiên phú thần thông. Lập tức, cựu đầu xà bị trấn áp. Không cựu đầu xà trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Nó nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cái này nhỏ nhắn xinh xắn ra hỏa, thế mà có được 12 cấp yêu thú sức chiến đấu kinh khủng. Ta nhận thua, ta nguyện ý thần phục. Cựu đầu xà nhanh chóng nói. Tiểu lão thử trấn áp cựu đầu xà, ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, tựa hồ tại hỏi thăm. Cái sau trực tiếp lắc đầu, trên mặt biểu lộ nói rõ hết thảy. Xà là rất giàu hoạt yêu thú. Mà trước mắt cái này cựu đầu xà, hiển nhiên phương thần không muốn để lại. Giết tiểu lão thử nhận được mệnh lệnh về sau, bật hết hỏa lực, áp chế cựu đầu xà căn bản không có sức phản kháng. Chỉ chốc lát sau, cường đại cựu đầu xà, cứ như vậy chết tại tiểu lão thử trong tay. Tiểu lão thử lợi trảo, rạch ra cựu đầu xà lồng ngực, lấy ra cấp 11 yêu hạch, đưa cho phương thần. Toàn bộ quá trình, Hoàng Kim Sư Tử một mặt chất phác, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Một bên đại khối đầu ngược lại là không có kinh ngạc, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Không hổ là chuột da. Đại khối đầu cười tủm tỉm đi vào tiểu lão thử bên cạnh, vuốt ngông ngựa nói. Liền như thế một cái rác rưởi đều không giải quyết được, thật cho lão đại dọa người. Tiểu lão thử bĩu môi nói. Đại khối đầu cười hắc hắc, rồi ra móng vuốt đẩy thoáng cái sững sờ Hoàng Kim Sư Tử. Lão đại, đây là đồng bọn của ta, Hoàng Kim Sư Tử. Đại khối đầu giới thiệu nói. Lão đại, nghe được đại khối đầu thanh âm, Hoàng Kim Sư Tử mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, toàn tức kêu lên. Thấy thế, tiểu lão thử cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía đại khối đầu, hỏi, trong khoảng thời gian này, đạt được bao nhiêu yêu hạch? Soạt đại khối đầu thân thể khẽ nhúc nhích, lập tức giống như núi nhỏ yêu hạch, ra phương thần trước mặt. Cái này thật nhiều a. Phương thần thấy thế, cũng là có chút sững sờ. Không nghĩ tới, đại khối đầu thế mà đạt được nhiều như vậy yêu hạch. Lão đại, cấp 9 yêu hạch 1 vạn khỏa, 10 cấp yêu hạch 7 ngàn khỏa. Đại khối đầu nói, cấp 9 yêu hạch là tiêu chuẩn thấp nhất, cho dù đối với phương thần tới nói, không tính là gì, nhưng QNZ có chút ít còn hơn không. Lần này đi săn chi chiến, là dựa theo điểm tích lũy xếp hạng. Một viên cấp 9 yêu hạch tính toán 1 điểm tích lũy, một viên 10 cấp yêu hạch, tính toán 100 điểm tích lũy, cấp 11 yêu hạch, tính toán 1 vạn điểm tích lũy. Còn như 12 cấp yêu hạch, một viên chính là 100 vạn điểm tích lũy. 1 vạn khỏa yêu hạch, tương đương với 100 khỏa 10 cấp yêu hạch, cũng chính là 1 vạn điểm tích lũy. Tăng thêm phương thần trong khoảng thời gian này đạt được yêu hạch, sau cùng tổng số là cấp 9 yêu hạch 1 vạn 1 ngàn khỏa, 10 cấp yêu hạch 7,100 khỏa, cấp 11 yêu hạch 1 viên. Như vậy, phương thần tổng điểm tích lũy chính là 73 vạn 1 ngàn điểm tích lũy. Kết quả này, tổng thể tới nói, còn tính là hài lòng. Bất quá, phương thần QNZ không có vì vậy mà kiêu ngạo. Đi săn chi chiến, liên quan đến toàn bộ thông thiên đảo tất cả thế hệ trẻ tuổi. Khẳng định có rất nhiều thiên kiêu điểm tích lũy, cao hơn hắn rất nhiều. Còn cần cố gắng á. Phương thần âm thầm nói. Một bên tiểu lão thử cũng là gật đầu nói, lão đại, tiếp xuống chúng ta trực tiếp săn giết cấp 11 yêu thú đi. Nghe vậy, Hoàng Kim Sư Tử cùng đại khối đầu rụt cổ một cái. Dùng tiểu lão thử thực lực, muốn diệt sát bọn chúng, chỉ là vài phút sự tình. Hai người các ngươi, tiếp tục là ta săn bắt cấp 9 cùng 10 cấp yêu hạch. Phương thần nói, đúng. Tại nói cho ta thoáng cái, chỗ đó cấp 11 yêu thú nhiều một ít. Nghe vậy, Hoàng Kim Sư Tử cùng đại khối đầu xem như an tâm. Bọn chúng hơi suy tư một lát, toàn tức nói, lão đại, Thương Lan khu là cấp 11 yêu thú khu vực. Thương Lan khu, phương thần có chút lạ lẫm. Bất quá, Hoàng Kim Sư Tử cùng đại khối đầu giải thích về sau, hắn liền đã hiểu. Thú liệp cổ chiến trường, bởi vì địa vực rất lớn. Sở dĩ bị chia làm ngũ đại chiến khu. Đông phương khu vực, gọi Đông Huyền khu. Tây phương khu vực, gọi Tây Hà khu. Phương Nam khu vực, gọi Thương Lan khu. Phương Bắc khu vực, gọi Chiến Thiên khu. Trung bộ khu vực, cũng chính là thú liệp cổ chiến trường khu vực hạch tâm, được xưng thiên kiêu khu. Tên như ý nghĩa, thiên chi kiêu tử hội tụ khu vực. Mỗi một lần thú liệp cổ chiến trường mở ra, các đại đỉnh tiêm thiên kiêu cũng sẽ ở cái khác bốn khu, săn bắt yêu hạch. Thẳng đến cuối cùng, mới có thể tiến về thiên kiêu khu. Đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong, tranh đoạt kia đệ nhất xưng hảo. Thương Lan khu, cách nơi này cũng không gần. Phương Thần khẽ nói, bọn chúng chô khu vực, chính là Tây Hà khu dựa vào phía Bắc. Mà Thương Lan khu, tại Tây Hà khu phương Nam. Toàn lực đi đường, một tháng liền có thể đạt tới Thương Lan khu. Hoàng Kim Sư Tử No Y Phương Thần gật đầu, sau đó cáo biệt Hoàng Kim Sư Tử cùng đại khối đầu. Mấy ngày về sau, Phương Thần tìm được ma giáp trùng. Giờ phút này, ma giáp trùng ngay tại xuất lĩnh lấy nó cấp 11 quân đoàn yêu thú, săn giết nhỏ yếu yêu thú. Không hổ là ma giáp trùng à, ngắn như vậy thời gian bên trong, tiểu khống chế nhiều như vậy cấp 11 yêu thú. Phương Thần nhếch miệng cười nói, Tây Hà trong vùng, yêu thú thực lực đều không mạnh, cấp 11 yêu thú xem như người mạnh nhất. Ma giáp trùng tại Tây Hà khu, gần như xem như vua không ai. Âm ầm chỉ chốc lát sau, ma giáp trùng đội ngũ liền quét sạch chiến trường. Sau đó, ma giáp trùng phát hiện Phương Thần. Tê tê xé ma giáp trùng phát sinh quỷ dị thanh âm, tựa hồ đang cùng Phương Thần chào hỏi. Cùng lúc đó, đông đảo cấp 11 yêu thú, cũng là nhao nhao trông lại. Ta tôi lấy đi yêu hạch. Phương Thần nói khẽ. Soạt ma giáp trùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhõm chấn động, lập tức như ngọn núi nhỏ yêu hạch, chất đống trên mặt đất. Bên trong có càn khôn.